Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2872, biện lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly Hỏa Sơn mạch liên miên ngàn vạn dặm, hỏa linh khí tràn đầy, to to nhỏ nhỏ hỏa sơn có hơn 10 vạn tòa, tại đây có nhất tọa trung hình hỏa nham khoáng mạch có thể để luyện ra hỏa nham thần tinh. Hỏa nham thần tinh là lục giai vật liệu luyện khí, bình thường dùng tới luyện chế hỏa thuộc tính bảo vật. Đây là tử chồn nhất tộc 12 chỗ cứ điểm chi nhất, nhân tộc công kích nhiều lần đều không thể đánh hạ chỗ này cứ điểm, đồng thời tổn binh hao tướng. Tử chồn nhất tộc phái ngũ vị luyện hư tu sĩ tọa trấn nơi đây, ngoại trừ lục giai trận pháp, chả có xây đại hình truyền tống trận, một khi không địch lại, có thể lập tức xin mời cầu trợ giúp. Biện Yến là ngũ vị luyện hư tu sĩ chi nhất, tu đạo hơn 5.000 năm, có luyện hư sơ kỳ tu vi. Nói thật, Biện Yến cũng không muốn cùng nhân tộc đánh xuống, bất đắc dĩ tích tộc ép rất gắt, tộc nội tu sĩ cấp cao hậu nhân đều gửi nuôi tại Thiên Tích Sơn Mạch, nếu là bọn họ dám đầu hàng, hậu nhân lập tức bị sát không nói, bọn hắn cũng sẽ lọt vào tích tộc trả thù. Tử Hạt nhất tộc, Kim Chu nhất tộc cùng Hòa Công nhất tộc đối tích tộc lá mặt lá trái, tích tộc lấy cường thế thủ đoạn tiêu diệt này tam tộc vết xe đổ, tử chồn nhất tộc căn bản không dám chống lại tích tộc mệnh lệnh. Tích tộc phái hợp thể tu sĩ tự mình tọa trấn tử chồn sơn mạch, từng cái cứ điểm đều có tích tộc tu sĩ đốc chiến, một khi tử chồn nhất tộc tộc nhân cùng nhân tộc có lui tới, giết không tha, nghiêm trọng diệt tộc. Đầu nhập vào nhân tộc cũng chưa chắc nhân tộc hội thiện đãi tử chồn nhất tộc, đồng dạng sẽ bị xem như pháo hôi, công kích tại trước chả không bằng đi theo tích tộc một đường đi đến đáy. Vì tận khả năng giảm bớt thương vong, tử chồn nhất tộc từ bỏ đại lượng địa bàn, co vào binh lực, nhân thủ tụ tập tại 15 cái cứ điểm cùng tử chồn sơn mạch tam cái cứ điểm bị nhân tộc dẹp xong. Bọn hắn chỉ cần giữ vững Ly Hỏa Sơn mạch là được rồi, nhân tộc tập kích quấy rối, cưỡng chế di rời là được, tuyệt đối không thể truy kích tu sĩ nhân tộc để tránh chúng rồi nhân tộc gian kế. Bọn hắn nhất trực trốn ở trong trận pháp, bình an vô sự. Một ngày này, Biện Yến ngay tại động phủ tu luyện, động phủ bỗng nhiên đung đưa kịch liệt đứng lên, tiếng cảnh báo đại hưởng. Biện Yến vội vàng thu công, liền xông ra ngoài. Tới đi ra bên ngoài, một đạo xích hồng sắc màn sáng bao lại phương viên 10 vạn dặm, không trung sấm sét vang dội, một đoàn to lớn lôi vân phiêu phù ở không trung, kinh lôi tiếng không ngừng. Địch tập, đại lượng tu sĩ xông ra chỗ ở, phần lớn thần sắc bình tĩnh, tựa hồ nhìn lắm thành quen, đã thành thói quen nhân tộc công kích. Một chương thanh quang lấp lóe hỏa trục phiêu phù ở trên bầu trời, Vương Mạnh Bân chờ bát vị luyện hư tu sĩ cùng hơn 100 tên hóa thần tu sĩ đứng ở phía trên, thần sắc của bọn hắn băng lãnh. Bọn hắn phụ trách công kích chỗ này cứ điểm, trước đó tu sĩ nhân tộc công kích 7 lần cuối cùng đều là thất bại, ngoại trừ trận pháp phòng ngự tương đối mạnh cũng cùng tử chồn nhất tộc nhanh chóng trợ giúp có quan. Tử chồn nhất tộc không có viện binh, bọn hắn sớm muộn cầm xuống tại đây. Mặt đất tuôn ra đại lượng xích sắc hỏa diễm nhanh chóng lan tràn ra, ánh lửa ngút trời, nhiệt độ nhanh chóng lên cao, hư không vặn vẹo biến hình. Động thủ, phá trận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Mạnh Bân phân phó nói, 30 danh hóa thần tu sĩ các lấy ra một cây lam quang lòe lòe cờ phướn, mặt cờ hơi nước mịt mờ, linh khí kinh người, đều là thông thiên linh bảo. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, vương gia mang theo đại lượng bảo vật tham chiến, có thể ứng đối nhiều loại trận pháp. Chỗ này cứ điểm hỏa sơn đông đảo, tử chồn nhất tộc có thể khống chế trận pháp đối kháng tu sĩ nhân tộc thủy khắc hỏa. Bọn hắn nhao nhao huy động lam sắc cờ phướn, hư không tuôn ra vô số lam sắc hơi nước, nhanh chóng ngưng tụ thành một mảnh xanh thẳm hồ nước không ngừng mở rộng, bôn dũng mà tới. Đại lượng nước biển bôn dũng mà đến, những nơi đi qua, hỏa diễm bị dập tắt. Nước biển khí thế như hồng, sông hủy từng tòa sơn phong, bụi mù cuồn cuộn. Vương Mạnh Bân chờ luyện hư tu sĩ hoặc thi triển thần thông, hoặc khống chế pháp tướng, hoặc khống chế bảo vật công kích màn sáng màu đỏ. Liễu Hồng Tuyết, Vương Anh Kiệt, Đồng Tuyết Ly, Vương Thanh Phong cùng Đoạn Thông Thiên chờ nhân công kích cái khác cứ điểm, Vương Mạnh Bân dẫn đội công kích chỗ này cứ điểm. Hắn nhóm chỉ cần kiềm chế lại tử chồn nhất tộc tu sĩ, nhưng tử chồn nhất tộc tu sĩ không có cách nào trợ giúp cái khác cứ điểm là được rồi. Huyền Nguyệt Tiên Tử bộ phận nhân thủ công kích 7 lần, đều không thể cầm xuống, Vương Mạnh Bân không có tự đại đến bằng vào bọn hắn 8 tên luyện hư tu sĩ liền có thể cầm xuống. Tiếng oanh minh không ngừng, bộc phát ra đại lượng sương mù màu trắng, nhiều loại linh quang giao dực. Càn Lôi Sơn mạch liên miên ngàn vạn dặm, hiểm sơn kỳ phong vô số kể, tại đây có nhất tọa trung hình Càn Lôi tinh khoáng mạch, tử chồn nhất tộc phái Biện Lỗi tọa trấn. Biện Lỗi tu đạo hơn 2 vạn năm, trước mắt là hợp thể sơ kỳ. Càn Lôi Sơn mạch bố trí thất giai trận pháp Càn Lôi Diệt Linh đại trận, uy lực to lớn, nhân tộc công kích 3 lần cuối cùng đều là thất bại. Càn Lôi Sơn mạch góc tây bắc nhất tọa thế núi dốc đứng cao phong, đỉnh núi tọa lạc lấy nhất tọa vàng son lộng lẫy cung điện, bảng hiệu bên trên viết Càn Lôi Điện, tam cái chữ to màu vàng. Biện Lỗi ngồi ở chủ vị thượng, hơn 10 danh luyện hư tu sĩ phân ngồi tại hai bên, sắc mặt bọn họ ngưng trọng. Nhân tộc bỗng nhiên quy mô tiến công thập nhất chỗ cứ điểm, ngũ vị hợp thể tu sĩ dẫn đội, hơn 10 vị luyện hư tu sĩ cùng mấy trăm danh hóa thần tu sĩ phối hợp. Nhìn tư thế, nhân tộc đây là muốn toàn diện tiến công, nhìn đến nhân tộc viện binh đến. Lập tức phái nhân truyền tống về Tử Chồn Sơn mạch báo tin, thực tế không được đem mặt khác cứ điểm nhân thủ rút về đến, giữ vững ba khu cứ điểm là được rồi. Biện Lỗi phân phó nói, là, biện trưởng lão, chúng tu sĩ trăm miệng một lời đáp ứng. Đúng lúc này, một trận uyển chuyển tiếng đàn vang lên, truyền vào chúng tu sĩ bên tai, cùng lúc đó, tiếng cảnh báo đại hưởng. Không xong, lão tổ tông, Thanh Liên tiên lữ giết tới. Một tên dáng người khô gầy kim sam thanh niên bước nhanh đến, thần sắc hoảng hốt. Thanh Liên tiên lữ, vội cái gì, khởi động đại trận, lợi dụng đại trận đối phó bọn hắn. Biện Lỗi không cho là đúng. Hắn sải bước đi ra ngoài, bay đến không trung, hít vào một ngụm khí lạnh. Một cái màu bạc nhạt màn sáng bao lại phương viên 10 vạn dặm, màn ánh sáng màu bạc ngoại thì là một mảnh xanh thẳm uông dương đại hải, một đóa màu xanh liên hoa đài phiêu phù ở trên mặt biển, Thanh Liên tiên lữ đứng ở phía trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh hai tay để sau lưng, thần sắc nhẹ nhõm, uông như yên chuyên tâm đàn tấu. Biện Lỗi sắc mặt trầm xuống, căn cứ tích tộc cung cấp tình báo, Thanh Liên tiên lữ là một đôi vợ chồng, Thiên Cầm tiên tử là một tên âm tu, Thái Hạo chân nhân là pháp thể song tu, hai người liên thủ chém giết qua hợp thể trung kỳ dị tộc. Hắn một bên phái nhân cầu viện, một bên lấy ra một mặt ngân quang lấp lóe cửu giác trận bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, không trung truyền đến đinh tai nhức óc tiếng sấm nổ, một đạo đạo thô to kim sắc thiểm điện vạch phá thương khung, thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mà tới. Nước biển kịch liệt cuồn cuộn, nhấc lên một đạo đạo kình thiên cự lãng, đem Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bảo hộ ở bên trong. Dày đặc kim sắc thiểm điện nhẹ nhõm đánh tan kình thiên cự lãng, đồng thời đánh vào Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trên thân, bọn hắn hóa thành điểm điểm linh quang tán loạn không thấy. Tiếng đàn cũng không có tiêu thất, trên mặt biển xuất hiện đại lượng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, khí tức giống nhau như đúc. Biện Lỗi nhướng mày, pháp quyết nhất biến, tiếng sấm nổ càng phát vang dội, truyền khắp phương viên mười mấy vạn dặm. Cách chương.